Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699. Chương 699. Ngăn chặn hiệp nghị. Hy Á Vương quốc cao tầng video hội nghị. Á Tác thủ tướng, Kiều Sâm nguyên soái, Thủ Chân, Trương Tinh Thánh, Mạt Vân, Đoan Mộc Thụy cùng dần dần đạt được tín nhiệm Cực Quang Đế quốc A Lạc Phu thủ tướng đồng thời hội tụ. Bất Đạn liếc nhìn tư liệu Á Tác thủ tướng, mặt bên trên tràn ngập cái này nghiêm nghị. Đây chính là loại kia tên vũ khí. Đúng, Mạt Vân nhẹ gật đầu. Đợi một chút, chờ một chút, ta nếu như không có nhìn nhầm, loại vũ khí này là Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng tự trả tiền tạo ra tới. Kiều Sâm nói, cúi đầu nhìn một chút tư liệu bên trên đánh dấu ra số liệu. Đến từ Bikini phòng thí nghiệm. Là, Đoan Mộc Thụy cười khổ một tiếng. Không chỉ là Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng tự trả tiền chế tạo ra. Đồng thời, tại hắn chế tạo cái này vũ khí trước, hắn hướng chúng ta đưa ra qua thân thỉnh, cũng từng chiếm được Á Tác thủ tướng phê chuẩn. Á Tác sắc mặt đồng dạng có chút xấu hổ. Chuyện này ta còn có một chút ấn tượng. Chỉ là ta lúc ấy bên ngoài hắn là muốn đem chính mình trong trường học học đồ vật tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng. Có thể làm sao tưởng tượng nổi. Hắn thế mà tạo ra được bực này đủ để hủy diệt thế giới loài người tồn tại. Á Tác thủ tướng dùng hủy diệt thế giới loài người 6 cái chữ để hình dung. Nhưng mọi người tại đây lại hoàn toàn không có bác bỏ. Nhất là Kiều Sâm, Mạt Vân, hai người bọn họ chính mắt thấy ba viên bất đạn dẫn bảo. Loại kia trùng trùng điệp điệp, hủy thiên diệt địa, phần thiên trừ hải khủng bố uy năng, mang cho người ta một loại phát ra từ linh hồn rung động. Nhất là khi bọn hắn phái người tiến đến thăm dò xác nhận ba viên bất đạn chân chính lực phá hoại về. Sao? Đối với Á Tác thủ tướng cái gọi là loại vũ khí này có được hủy diệt thế giới loài người thuyết pháp, đã tin tưởng không nghi ngờ. Tương quan bộ cửa đã cho ra số liệu, nếu như đem loại vũ khí này chuẩn bị hơn mấy vạn khỏa, mấy trăm ngàn khỏa, đồng thời dẫn bảo hạ, nhấc lên đại lượng bụi mù đem bay bên trên mười mấy cây số hư không tầng bình lưu. Bởi vì loại này hạt bụi nhỏ tương đương một bộ phận nhỏ hơn một bé nhỏ. Bọn chúng đem ở trên bầu trời dừng lại mấy năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm, bởi vì bọn chúng bình quân đường kính nhỏ hơn hồng ngoại bước sóng. Đối với từ mặt trời tới ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phóng xạ có khá mạnh hấp thu lực, mà đúng mặt hướng bên ngoài hồng ngoại quang phóng xạ hấp thu lực yếu kém. Dẫn đến cao tầng đại khí ấm lên, mặt đất nhiệt độ hạ xuống, sinh ra cùng hiệu ứng nhà kính tương phản tác dụng, làm mặt đất bày biển ra như giá lạnh mùa đông cảnh quan. Dần dần phá hủy thế giới loài người tất cả động thực vật, đem thế giới loài người đưa vào đói. Thiên tai khiến cho công nghiệp hệ thống triệt để tê liệt, lại thêm bên trên đủ loại phóng xạ mang tới đủ loại tật bệnh. Bệnh truyền nhiễm hoành hành, hết lần này tới lần khác lại không chiếm được tương ứng ngăn chặn. Đến lúc đó, số hàng mấy chục tỷ nhân loại đem nhau chết đi. Thế giới từ đó tiến vào tận thế, dù là cuối cùng có như vậy một chút người sống sót có thể sống qua trời đông giá rét. Nhân loại văn minh đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, cùng phá hủy thế giới loài người cũng không hề khác gì nhau. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây là một loại có thể chân chính có thể hủy diệt thế giới khủng bố vũ khí. Có thể hết lần này tới lần khác, tại hắn xuất hiện trước, chúng ta thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Cái này là bực nào buồn cười, cỡ nào ngu xuẩn, Trương Tinh Thánh tự diễu nói. Sự thật bên trên tại loại vũ khí này diện thế trước chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút tin tức, tỉ như, tại Hạ Á Chiến sau đó không lâu, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng từng tại thứ 9 sư một chỗ căn cứ nghiên cứu bên trong công khai miêu tả loại vũ khí này tiền cảnh, cũng tuyên bố hắn có thể thay đổi thế giới, Nhưng là, không có bất kỳ cái gì một người coi trọng, mà trước đó không lâu, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng cũng là tại Bikini Bồn Địa cách đó không xa tiến hành một lần dẫn bảo thí nghiệm, nhưng chúng ta vẫn không có coi trọng. Đoàn Mộc Thụy nói đến đây trong thần sắc mang theo một vẻ xấu hổ. Loại vũ khí này Bách Lý Thanh Phong sớm bày ở trước mặt bọn họ, nhưng bọn hắn một điểm phản ứng đều không có. Ngồi không ăn bám, không ngoài như vậy, trước mắt thứ 9 sư căn cứ nghiên cứu tư liệu thu thập lại sao? Còn có Bikini phòng thí nghiệm thử bảo số liệu, nghiên cứu phát minh tư liệu, Á Tác thủ tướng truy vấn nói, đều đã thu thập lại. Bất quá Bikini phòng thí nghiệm là Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng phòng thí nghiệm. Một chút chi tiết cặn kẽ sợ là được tại Bikini trong phòng thí nghiệm mới có thể có đến. Mà nếu là chúng ta không thông qua Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng cho phép liền mang đi những tài liệu này, tựa hồ, Đoàn Mộc Thụy đưa mắt nhìn sang Á Tác thủ tướng. Có lẽ, chúng ta nên tìm Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng nói một chút. Trương Tinh Thánh nói đến đây hơi hơi do dự một lát. Chúng ta Hy Á chiếm đoạt Cực Quang Đế Quốc 12 cái lãnh địa, đồng thời mang theo trận này đại thắng phong ba, những nguyên bản kia bảo trì trung lập lãnh địa cũng là đảo hướng chúng ta. Có thể hết lần này tới lần khác chúng ta Hy Á khuyết thiếu chân chính có thể trấn áp quốc vận binh khí. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng chế tạo ra bất bắn ra hiện chính là thời điểm. Nếu như chúng ta có thể đem loại vũ khí này nắm giữ, lợi dụng, phát triển, đến lúc đó chúng ta Hy Á tại quốc tế bên trên lực ảnh hưởng đem hiện lên bao nhiêu tính tăng trưởng, nhất cử đạt tới sánh vai sắt thép, quang huy, kim ưng chờ đế quốc huy thế, trở thành đương thời cái thứ 6 siêu cường quốc tuyệt không phải hy vọng xa vời. Thậm chí, chờ triệt để tiêu hóa Cực Quang Đế Quốc sau, còn đem áp đảo cái khác 5 đại siêu cấp đế quốc bên trên, trở thành đương kim thế giới một cái duy nhất siêu việt siêu cấp đế quốc vĩ đại quốc gia. Chấm ngoặc kép, nhất định phải đem loại vũ khí này nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, ở xa Tây Viêm Châu Quang Huy Đế Quốc Huy Liêm 12 trên tay đã được đến Bất Đạn toàn bộ tư liệu, cũng mời chuyên nghiệp nghiên cứu phát minh đoàn đội tiến hành đánh giá bình. Nhìn xem phía trên đủ loại số liệu, vị này Huy Liêm 12 thân hình có chút rung động. Dùng âm mưu, dương mưu, nói rõ, ám đoạt mưu, loại vũ khí này nhất định phải nắm giữ tại chúng ta Quang Huy Đế Quốc trong tay. Nếu có được đến loại vũ khí này chế tạo phương pháp, chúng ta Quang Huy Đế Quốc chắc chắn lại lần nữa trở lại thế giới bá chủ bảo tòa, thậm chí hoàn thành lúc trước chưa từng hoàn thành vĩ đại hành động vĩ đại, triệt để thống một thế giới, trở thành thế giới vương. Nhưng loại vũ khí này trước mắt nắm giữ trên tay Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong bản thân liền là một vị có thể đánh bại Cực Quang Đế chủ, có được thế giới trí cường bảng trước 10 chiến lực cường đại tồn tại, lại nắm giữ lấy bực này kinh khủng giết chóc binh khí. Một khi chúng ta từ hắn trên tay cướp đoạt loại binh khí này không thành, hắn dùng loại binh khí này tới đối phó chúng ta, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quang Huy Đế Quốc Quốc gia An toàn Cục Văn Lai Tư vẻ mặt nghiêm túc nói. Bách Lý Thanh Phong đại thế đã thành, lại có Triệu Kiếm Thánh vị này nửa bước truyền kỳ thiếp thân bảo hộ, cướp đoạt chính là không có lựa chọn nào khác hạ kế sách. Long Xào Kim Long đồng dạng khuyên bảo nói, không cần xuống tay với Bách Lý Thanh Phong. Căn cứ tình báo biểu hiện, hắn phòng thí nghiệm tại Hạ Á thành phố phía Bắc Bikini Bồn Địa, chỉ cần có thể đạt được Bikini Bồn Địa thí nghiệm số liệu, bằng vào chúng ta Quang Huy Đế Quốc hơn xa Hy Á Vương Quốc nghiên cứu khoa học nội tình, tự nhiên mà vậy liền có thể đem loại này kinh khủng binh khí chế tạo ra. Huy Liêm 12 trong mắt mang theo một tia tự tin, ta lập tức an bài. Văn Lai Tư nói, không chỉ Quang Huy Đế Quốc, khi xác nhận Thiên Khuyết Sơn chiến trường 6 vạn địa quật người thật bị người lấy một loại mênh mông kinh khủng khoa học kỹ thuật tạo vật sinh sinh xóa đi về sau. Tất cả quốc gia toàn bộ đứng ngồi không yên. Loại này kinh khủng vũ khí không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Cho dù xuất hiện ở cái thế giới này cũng không thể nắm giữ tại Hy Á tiểu quốc Bách Lý Thanh Phong. Trên tay, Cương Thiết Đế quốc hoàng đế ngay lập tức hạ lệnh. Căn cứ ta được đến tin tức, Bách Lý Thanh Phong hết thảy vận chuyển 6 cái bất đạn đến Hy Á phương Bắc Đá Xanh căn cứ không. Quân, sử dụng 3 cái sau còn thừa lại 3 cái. Đưa tin cho Hắc Chi Vương Nạp Bá Cách, để hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đem loại vũ khí này mang tới. Nhưng là ghi nhớ, tuyệt đối không thể chọc giận Bách Lý Thanh Phong. Không có người hy vọng loại này kinh khủng binh khí một ngày kia sẽ rơi xuống chúng ta đế đô đầu. Bên trên, chấm ngoặc kép, Kim Ưng Đế quốc hành động hiệu suất đồng dạng cực kỳ kinh người. Tại phái người và Bách Lý Thanh Phong liên lạc. Điều động đặc chiến tiểu đội tiến đến trộm lấy bất đạn đồng thời. Hắn càng làm cho người phát động hết thảy có thể phát động quan hệ. Âm thầm điều tra lên bikini phòng thí nghiệm mấy lớn người phụ trách phương thức liên lạc đến. Thông qua những này phương thức liên lạc tìm tới người nhà của bọn hắn. Bằng hữu lại không tiếc tiêu tốn rất nhiều lợi ích, đem những người này xúi dục. Để có thể thu hoạch được bất đạn chế tạo tài liệu cặn kẽ. Bất quá bọn hắn hành động đều không ngoại lệ, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không dám có nửa điểm bại lộ. Phá hủy 6 vạn địa quật người khủng bố vũ khí Bách Lý Thanh Phong trên tay bạo lộ ra còn có 3 cái. Về phần không có bạo lộ ra, càng là không biết đạt đến nhiều ít cái. Tại không có tương ứng chế hành thủ đoạn trước. Ai cũng không dám chọc giận Bách Lý Thanh Phong, miễn cho loại này kinh khủng hủy diệt giáng lâm đến chính bọn hắn đầu bên trên. So với Kim Ưng Đế quốc, Cương Thiết Đế quốc, Quang Huy Đế quốc, thậm chí cả bị kinh động Áo Lâm Thất Tư, rừng rậm chi quốc nhau nhau vận dụng khổng lồ nhân lực vật lực nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thu. Hoạch được loại vũ khí này đem chiếm làm của riêng, duy nhất dạy dỗ. Kính núi, thiên đường chi môn thì là vận dụng sức ảnh hưởng của mình ngay lập tức liên lạc tất cả ký tên ngăn. Chặn hiệp nghị cấp thế giới thế lực, tổ chức hội nghị, mực mưa cửa, nhiều truyền thông phòng hội nghị, từng cái màn hình nhao nhao sáng lên, mỗi một cái màn ảnh trước đều có một thân ảnh. Những này thân ảnh trẻ có già có béo có lục soát. Không đến một giờ đã tụ tập 42 người nhiều. 42 người, mỗi một cái đều là đứng võ đạo chi đỉnh đương thế chí cường giả. Cái này 42 nhà thế lực bất luận cái gì một nhà thả đến ngoại giới. Phóng tới bọn hắn chỗ quốc gia đều là dậm chân một cái có thể để cho cả nước chấn động đỉnh tiêm. Tồn tại, 42 nhà liên hợp, có lực ảnh hưởng không thể đánh giá. Nói dung chuyển thế giới tuyệt không là quá. Kim Quang Tập đoàn, Vân Tiêu Kiếm Cung, Tổ Long Sơn đều ở đây 42 nhà thế lực bên trong. Lúc này màn hình cứ việc đều phát sáng lên, nhưng không có một người nói chuyện. Tất cả mọi người đang lật xem một phần tư liệu. Thẳng đến, ở giữa màn hình lóe lên, hai vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cùng một người trung niên nam tử hiện hiện ra. Nhìn thấy ba người này, giữa sân bầu không khí thoáng yên tĩnh, ngay sau đó tất cả mọi người đồng thời hướng ba người có chút cúi đầu. Tỏ vẻ tôn kính, Trọng Sơn Đại Đế, Thượng Tôn Người, Nguyên Thánh Người, có thể để cho toàn trường trí cường giả đồng thời cúi đầu. Thế giới trí cường bảng xếp hạng trước 10, ba vị trí đầu, thậm chí đệ nhất nhân, đều không có loại này mặt mũi. Nửa bước truyền kỳ, ba người này đều không ngoại lệ, đều là nửa bước truyền kỳ cấp tồn tại. Bọn hắn chính là kính núi, duy nhất dạy dỗ, thiên đường chi môn mạnh nhất nội tình. Tốt, người đều đã đến đông đủ, tự ngăn chặn hiệp nghị ký kết đến nay trăm năm. Cái này là lần đầu tiên như thế đại quy mô tổ chức hội nghị. mà chủ đề của hội nghị chính là Đông Thần Châu bên trên. Bách Lý Thanh Phong sử dụng vậy sẽ 6 vạn địa quật người, 400 kỵ sĩ, lục đại chí cường giả, một vị nửa bước truyền kỳ sinh sinh xóa đi khủng bố vũ khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.